Vô địch kiếm vực, chương 1748, 1748, Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh huynh, chuyện gì xảy ra? Giữa sân, Lục Vân Thiên hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Khánh. Doanh Khánh gằn giọng nói. Chư vị, ta trước tiên cần phải trở về Doanh gia. Vì sao? Lục Vân Thiên khó hiểu. Doanh Khánh nói, bởi vì giết đến ta Doanh gia. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, cùng hắn cùng nhau tiêu thất, còn có Doanh gia rất nhiều cường giả. Dương Diệp giết đến Doanh gia rồi hả? Giữa sân, mọi người sửng sốt, Dương Diệp làm sao dám giết đến Doanh gia? Hắn mặc kệ thiên hư đại lục. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Doanh gia người đi rồi, hiện tại hắn nhóm phải làm sao? Đây là hắn nhóm bây giờ vấn đề, tuy là không có Doanh gia, bọn họ có thể giống vậy nghiền ép Dương gia. Thế nhưng, Dương gia ngoại trừ một cái Dương Diệp, nhưng là còn có một cái Dương Liêm Sương đấy. Người nữ nhân này, có thể không thể so với Dương Diệp yếu a, hiện tại, tiến công hay là không vào công. Ở nơi này lúc, giữa sân trước mặt mọi người cách đó không xa không gian đột nhiên khẽ run lên, tiếp theo lấy, một gã quần đen nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Dương gia gia chủ Dương Liêm Sương. Nhìn thấy Dương Liêm Sương, mọi người trong thần sắc tức thì mang theo một tia đề phòng. Dương Liêm Sương nhìn lướt qua giữa sân mọi người, nhưng sau cười nói. Chư vị tới đến ta thiên hư đại lục, lẽ nào không đi xuống ngồi một chút sao? Khác không có, nước trà vẫn có một ly. Mọi người thấy lấy Dương Liêm Sương, không nói gì. Dương Liêm Sương lại nói. Xem ra chư vị đối với ta Dương gia đề phòng rất lớn a, yên tâm, phía dưới không có mai phục, chúng ta Dương gia cũng không có ngoại viện. Cái này lúc, Lục Vân Thiên đột nhiên nói, Dương Liêm Sương, ngươi mưu quyền xoán vị, đồng tộc tương tàn, lại tựa như loại người như ngươi, thiên lý bất dung. Ngươi, ở nơi này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên cắt đứt Lục Vân Thiên. Lục gia chủ, ngươi cái này nhường coi thường, ngươi Lục gia muốn đánh ta Dương gia, mục đích là cái gì, phòng chừng người ở chỗ này không có một người không biết. Mà ngươi bây giờ cũng là muốn tìm một ít đường hoàng mượn cớ. Đây chính là làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ trinh tiết a, nghe vậy, Lục Vân Thiên thần sắc có chút khó coi. Có đôi khi, người được dối trá một điểm, thế nhưng, cái kia được đang nhìn cái gì tình huống xuống, mà lúc này đây, tại chỗ đều là người nào? Đều là một ít lão quái vật a, lúc này dối trá cho ai xem? Người nào xem không hiểu, cái này lúc, Dương Liêm Sương nói, nếu chư vị không muốn xuống phía dưới làm khách, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chẳng qua rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó nói. Quên nói một chuyện, Dương Diệp hắn nói hắn gần nhất có điểm rỗi rãnh, nghĩ đến chỗ đi dạo một chút, ta theo hắn nói chư vị gia tộc phong cảnh không sai, có thể đi nhìn, nhưng về sau, hắn nói tốt. Nói xong, nàng xoay người tiêu thất ngay tại chỗ, mà giữa sân, Lục Vân Thiên đám người thần sắc không gì sánh được khó coi. Uy hiếp. Đây là đang uy hiếp, Dương Diệp đi gia tộc của bọn họ, hội chỉ là nhìn phong cảnh sao, kẻ ngu si đều biết Dương Diệp biết làm cái gì, thiên hoang thành sự tình, bọn họ nhưng là còn ký ức hãy còn mới mẻ. Mà bọn họ cao đoan lực lượng đều tới thiên hư buộc lại, trong gia tộc tuy là cũng còn có cường giả, thế nhưng, những thứ kia cường giả chống đỡ được Dương Diệp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như chính diện đánh. Những thứ kia cường giả thêm trên. Lên, các loại trận pháp, Dương Diệp nhất định là không đánh lại. Nhưng vấn đề là, Dương Diệp hội chính diện đánh sao? Mà hắn một ngày ẩn núp, lấy hắn kiếm tốc độ cùng tốc độ, người nào có thể đỡ nổi hắn? Niệm tới đây, mọi người đã có thôi ý. Xa chỗ, Khô Tĩnh cùng Vũ Vấn nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Trầm mặc nhất chớp mắt, Vũ Vấn nói, hai người này không theo lẽ thường xuất bài a. Khô Tĩnh khẽ gật đầu, may mà ta Khô gia không có tham dự, nếu không, tiểu tử kia nếu là đi ta Khô gia ngắm phong cảnh, đầu ta đều sẽ lớn. Người Khô gia cũng sẽ sợ hắn sao? Vũ vấn đạo. Khô Tĩnh nhẹ cười cười, không thể nói sợ, chỉ có thể nói, hội rất phiền phức. Lẽ nào, hắn đi người Vũ gia không cảm thấy phiền phức sao? Vũ vấn gật đầu, đây cũng là... Chính diện cương Dương Diệp, không thế nào đáng sợ, dù sao hắn ở có thể đánh nhiều thiếu. Thế nhưng, thô bỉ Dương Diệp liền có chút đáng sợ. Cái này lúc, Hồ Tĩnh đột nhiên nói, cái được không bù đắp đủ cái mất, có ý tứ, Vũ Vấn hỏi, Hồ Tĩnh trầm giọng nói, ta nói Doanh Khánh bọn họ đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Bọn họ dù cho nhất sau thắng, hai người này cũng có thể làm cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà một khi bọn họ không thể đánh chết hai người này, cái kia 10 năm về sau, hai người này lần nữa xuất hiện lúc, toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ thế gia có thể sẽ thiếu một nửa. Vũ Vấn khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, phải nói là thâm dĩ vi nhiên. Tất cả mọi người chỉ có thấy được Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, thế nhưng, bọn họ còn bỏ quên một người, đó chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh thiên phú cùng thực lực, là tuyệt đối không kém Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Mà những người đó cũng không biết Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh quan hệ. Có thể nói, chỉ cần Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương bất tử, cái kia Doanh gia các loại thế gia gặp phải chính là ba vị siêu cấp thiên tài trả thù. Vũ huynh, ta còn có việc, cáo từ trước. Hồ Tĩnh nói xong, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Vũ Vấn liếc mắt nhìn chằm chằm Hồ Tĩnh rời đi phương hướng. Trầm mặc hồi lâu, hắn cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Không xa chỗ, Lục Vân Thiên đám người ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu về sau, đều là dồn dập ly khai. Cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn lui, bởi vì ở mất đi Doanh gia những thứ kia cường giả về sau, bọn họ có điểm giả dối. Dẫn đầu đều đi, bọn họ đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Bởi vì một ngày bọn họ cường công Dương gia, coi như thực lực bọn hắn siêu gia Dương gia rất nhiều. Thế nhưng, đây là đang Dương gia đại bản doanh tác chiến, Dương gia dựa vào trận pháp vẫn như cũ làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Mà cái kia lúc, Doanh gia cũng là còn giữ lại thực lực. Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là hắn nhóm cũng không quên Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp nhưng là sẽ đi gia tộc bọn họ trông được phong cảnh đấy. Bất kể như thế nào, lúc này đây, Dương gia nguy cơ đã bị Dương Diệp dùng phương thức này tạm thời giải quyết. Thiên Cơ Thành ở nhất chỗ trong nghĩa địa, hai gã lão giả đối lập nhau xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hai người, là nhất trương tiểu trác tử, cái bàn lên, có tổng thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trái là một gã bạch phát lão giả, cái này bạch phát lão giả, chính là Doanh gia lão tổ, mà bên phải vị kia, tắc thì là Dương gia lão tổ. Bạch phát lão giả giơ lên nhất tử rơi xuống, sau đó nói, Dương Hủ huynh, ta nhìn ngươi dáng vẻ. Tình huống không phải quá tốt. Tên gọi là Dương Hủ Dương gia lão tổ nhất từ rơi hạ về sau, sau đó nói. Còn tốt, trong khoảng thời gian ngắn không chết được, nhưng thật ra Doanh vực huynh ngươi, ta xem ngươi ấn đường phát hắc, đây là có huyết quang chi tai họa a. Doanh vực nhìn thoáng qua Dương Hủ, sau đó nói. Lẽ nào Dương Hủ huynh cảm thấy cái này Trung Thiên Vũ Trụ, có người có thể giết ta? Dương Hủ mỉm cười, Doanh huynh rất tự tin a. Chẳng lẽ không đúng sao? Doanh vực phản vấn, Dương Hủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời, sau đó nói. Ngân Hà hệ Trung Thiên Vũ Trụ, là năm đó một nhóm kia cổ lão tu hành giả khai thác, bọn họ, có người đi Đại Thiên Vũ Trụ, truy cầu bọn họ hay là đạo. Mà có người, tắc thì lưu tại cái này Trung Thiên Vũ Trụ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói. Doanh vực huynh nên biết Tu Du Sơn vị kia. Doanh vực huynh có nắm chắc chiến thắng vị kia sao? Doanh vực trầm mặc, cái này lúc, Dương Hủ lại nói, không nói cổ nhân, đã nói hiện tại, bây giờ những thứ kia hậu sinh, Doanh vực huynh có nắm chắc chiến thắng ta Dương gia cái kia hai cái hậu bối liên thủ sao? Doanh vực lần nữa trầm mặc, bởi vì hắn thật không nắm chắc có thể chiến thắng Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương liên thủ, hai người này liên thủ, có điểm nghịch thiên. Dương Hủ nhẹ cười cười, sau đó nói. Nhìn thấy không, dù cho chúng ta đạt tới chân cảnh lục đoạn, nhưng, cũng không phải vô địch. Trước có cổ lão tu hành giả, sau có yêu nghiệt hậu sinh vãn bối. Cho nên a, Doanh vực huynh, người a, tự tin có thể có, nhưng không thể quá độ tự tin. Ta Dương gia cái kia Dương Hạng, hắn chính là quá độ tự tin, thế cho nên hắn hiện tại biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Doanh vực giơ lên nhất từ rơi xuống. Sau đó nói, hôm nay ta tới, cũng không phải là cùng Dương Hủ huynh thảo luận điều này. Ta tới, là muốn biết Dương Hủ huynh đối với Dương gia thái độ. Dương Hủ cười nói, không có thái độ gì, nguyên bản, ta cảm thấy đều là một ít hài tử cãi nhau ầm ĩ, lười tham dự. Thế nhưng, không nghĩ tới ngươi doanh gia liền ngươi cũng mời ra được. Ngươi đã tất cả đi ra, ta đây cũng không thể ngồi yên không lý đến chứ. Doanh Vực nhìn về phía Dương Hủ. Dương Hủ huynh là muốn xuất thủ rồi. Dương Hủ nói, đây là tự nhiên, tuy là ta đối với Dương gia nhìn không phải như vậy trọng. Thế nhưng, dù sao cũng là Dương gia. Hơn nữa, coi như không niệm hậu bối huyết mạch tình, cũng phải niệm tổ tiên huyết mạch tình a. Hắn lão nhân gia khai sáng Dương gia. Ta nếu như ngồi yên không lý đến, ngày sau nếu là có cơ hội gặp mặt, mặt ta đều không địa phương đặt đấy. Nghe thế, Doanh Vực hiểu. Hắn xuất thủ, Dương Hủ sẽ xuất thủ, mà hắn nếu như không ra tay, Dương Hủ liền sẽ không xuất thủ. Cái này lúc, Dương Hủ cười nói, Doanh Vực huynh, kỳ thực, lấy thân phận của ngươi tới tham dự vãn bối sự việc của nhau, lấy thật có điểm rơi phần. Doanh Vực đạm thanh nói, ta nếu không tham dự, ngươi Dương ra hai cái này hậu bối, đây chính là muốn lên trời. Nói xong, hắn vung tay phải lên, bàn cờ trước mặt tức thì biến thành hư vô. Nhưng sau lại nói, Dương Hủ huynh, cáo từ. Ở nơi này lúc, Dương Hủ đột nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Vực huynh tựa hồ quên mất một người. Doanh Vực nhìn về phía Dương Hủ, Dương Hủ cười nói, ta Dương gia còn có một gọi vô địch người. Nghe vậy, Doanh Vực khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Dương vô địch, tên này, ban đầu ở trung thiên vũ trụ, đây chính là như sấm bên tai a, cũng là người này. Năm đó đẻ không ai bì nổi Doanh gia đều có chút không thở nổi. Cái này lúc, Doanh Vực đột nhiên cười nói, Dương huynh tựa hồ cũng quên mất một người. Nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Hủ làm như nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn nói tới ai? Cái này lúc, Dương Liêm Sương xuất hiện ở Dương Hủ trước mặt, hỏi. Dương Hủ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, Doanh Tĩnh, một cái đã từng giết trên. Lên, Khô gia, làm cho Khô gia gọi tổ người. Dương Liêm Sương trầm mặc mấy hơi thở, sau đó nói. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, cách Trương.